Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 9, nhân khí thần tượng bạn trai cũ tử vong sự kiện. Thượng, không biết có phải là bởi vì Conan ở nằm viện. Mấy ngày nay Tokyo thị một mảnh an lành. Mizuma Suki bọn họ dòng dã 3 ngày không có xuất cảnh tiệc vui chóng tàn. Làm Mizuma Suki nhận được báo cảnh sát điện thoại thời điểm. Hắn liền biết Conan khẳng định xuất viện. Cố ý xuất hiện ở cảnh trước ăn hai hạt giảm đau mảnh đến địa phương Mizuma Suki thật muốn khen. Ngợi chính mình một câu liệu sự như thần. Mori Kogoro, Conan, ba cái tiểu thí hài. Okinoyoko, còn có trên đất cái kia phần lưng bên trong đao thi thể một luồng nội dung vở kịch cảm giác quen. Thuộc tự nhiên mà sinh ra. Hơn nữa lần này ăn giảm đau mảnh không đau. Đầu không đau cảm giác sao là một cái thoải mái tự tuyệt vời. Mizuma Suki lập tức đã nghĩ lên vụ án này người chết là tự sát như vậy cũng tốt làm. Đón lấy chỉ cần đem trinh thám tất cả đều đuổi ra ngoài. Sau đó là có thể dễ dàng phá án. Mizuma Suki đã cao hứng không muốn ở đuổi trinh thám. Trước dựa theo trình tự bước thứ nhất phải thấu hiểu tình huống. Nơi này là siêu nhân khí minh tinh Okinoyoko đối ngoại giới bảo mật địa chỉ. Gần nhất mấy tháng Okinoyoko phát hiện có người theo dõi. Truy đuổi nàng. Còn phát hiện trong nhà nhiều lần bị người vượt qua nhưng không có tài vụ thất lạc tình huống. Liền mời tới thám tử tư Mori Kogoro. Mori Kogoro một nhà ba người. Vụ, cùng Okinoyoko đi tới nơi này sau. Mới vừa mở cửa liền phát hiện người chết. Liền đem cảnh sát tìm đến rồi cho nên nói các ngươi những người này chính là chuyện gì đều không. Tìm cảnh sát chuyên tìm trinh thám giải quyết. Mizuma Suki ở trong lòng ói ra cái tàu có người nói cái kia có môi giới nhìn thấy thi thể sau phản. Ứng đầu tiên là dĩ nhiên là ẩn giấu tin tức không muốn lộ ra. Ngược lại là Mori Kogoro thái độ cứng rắn báo cảnh dù sao Mori Kogoro lại hồ đồ. Cũng phân là thanh thị phi. Huống chi bước thứ hai. Kiểm tra thi thể. Cảnh sát để Okinoyoko cùng nàng có môi giới phân biệt một hồi có hay không nhận thức người chết. Kết quả cái kia có môi giới làm bộ ngã chổng vó từ thi thể trong tay trộm ít đồ. Kết quả bị Sato Miwako phát hiện. Đoạt tới sau khi phát hiện là một buộc tóc. Màu sắc cùng Okinoyoko giống như đúc vẻn vẹn chỉ là màu sắc như thế mà thôi. Đến không đến nỗi trực tiếp liền cho rằng Okinoyoko chính là hung thủ. Phái hai người trở lại điều tra người chết thân phận sau. Chính là nghiệm thi bước thứ ba. Thăm dò hiện trường. Cái này cũng là Mizuma Suki đuổi trinh thám tốt nhất thời kỳ. Mizuma Suki đối với Mori Kogoro nói. Mori tiên sinh, đón lấy chúng ta muốn thăm dò hiện trường. Vì phòng ngừa phá hoại hiện trường, ngài có thể mang theo ngài, gia thuộc đi ra ngoài sao? Mizuma Suki cố ý ở nhà trúc lên đọc lại. Hy vọng Mori Kogoro rõ ràng ý của hắn. Đáng tiếc Mori Kogoro không hiểu. Vuốt đầu cười híp mắt nói. Đừng như vậy mà cảnh sát đồng chí. Tốt xấu ta đã từng cũng là một người cảnh sát. Sẽ không lộn xộn cái gì. Ồ, nơi này sàn nhà thật kỳ quái nha. Phá âm thanh xuất hiện. Conan tồn ở trên sàn nhà sờ sờ tác tác. Không biết phát hiện cái gì. Ngươi tiểu tử thúi này, để hắn như thế một quấy rối. Cảm giác làm mất đi mặt mũi. Mori Kogoro lập tức đem mấy ngày trước hổ thẹn ném không còn một mống. Đặc biệt nhớ đánh hắn một quyền chưa kịp hắn đánh. Mizuma Suki liền giành trước đứng Conan trước mặt. Mizuma cảnh sát được. Người xem nơi này thật kỳ quái yêu. Đại khái là bởi vì Mizuma Suki đem Conan đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân, Conan còn tưởng rằng Mizuma Suki đối với mình là thân mật. Vui cười hớn hở báo cáo chính mình phát hiện cho tới Conan không phát hiện mình thương biến nặng. Kỳ thực có rất nhiều loại này ví dụ. Mới vừa bị thương thời điểm cho rằng là vết thương nhẹ. Kết quả về nhà ngủ một giấc tỉnh rồi liền đã biến thành trọng thương. Thậm chí thẳng thắn vẫn chưa tỉnh lại này liền theo chúng ta ở một ít có đánh lộn thành phần văn. Học hoặc truyền hình bức ảnh bên trong gặp được. Gãy tay gãy chân ở lúc đó chỉ là ảnh hưởng hành động mà thôi. Nhân vật chính như thường có thể đi có thể nhảy biết đánh nhau giá. Sau đó chính là thạch cao thêm xe đẩy. Lần thứ hai gặp phải nguy hiểm động đều động không được là như thế, vì lẽ đó trọng thương trái lại. Để Conan cho rằng Mizumasuki đối với mình là ân cứu mạng, ngươi gọi cái gì tới? Thương được rồi. Mizumasuki đem Conan giơ lên đến, ta tên Edogawa Conan, ta thương đã khôi phục hơn nửa. Lập tức liền muốn hoàn toàn được rồi, cảm tạ Mizuma cảnh sát mang ta đi bệnh viện, Conan cười híp mắt trả lời, hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm tới gần, thương không tốt liền thành thật ở nhà đợi. Ở án mạng hiện trường mù loanh quanh cái gì? Mizumasuki nói trở mặt liền trở mặt, đột nhiên gầm lên giận dữ đem Conan từ cửa ném ra ngoài. Sợ đến Mori ran nhanh đi ra ngoài xem Conan, tiếp theo một đứa bé trai cùng một cô bé cũng bị ném ra ngoài. Cái kia tiểu bàn tử Mizumasuki vứt bất động, một cước đạp đi ra, Mizumasuki mặt tối sầm lại xoay đầu lại. Đối với sắc mặt đồng dạng có chút khó coi Mori Kogoro nói, Mori Trinh, tham, phiền phức ngươi đi ra ngoài tốt. Sao? Megu thanh tra nhìn thấy hai người kia muốn khai chiến, mau tới đi làm người hòa giải. Ôi chao, Suki sao kun, Mori tuy rằng hiện tại là trinh thám, thế nhưng dù sao lấy trước cũng là ngươi tiền bối a. Liền không cần để ý những chi tiết này mà Mori a. Đừng tìm Suki sao kun tức giận, đón lấy điều tra còn nhiều hơn nhiều dựa vào sự thông minh của ngươi tài trí đây. Megu thanh tra xác thực cùng Mori Kogoro nhiều năm giao tình. Nói như vậy Mori Kogoro sẽ đắc ý vênh váo không biết chạy tới chỗ nào điều tra đi tới. Bất quá lần này dĩ nhiên chỉ là gật gù liền nghiêm túc điều tra đi tới. Tuy rằng kết quả tương đồng, thế nhưng khiến người ta cảm thấy thật quái dị. Mizumasuki liếc mắt nhìn vừa nãy Conan nói kỳ quái địa phương, phát hiện trên sàn nhà có một cái hố nhỏ, xung quanh còn có thủy ấn, vết xước, ký ức bắt đầu thức tỉnh. Nhớ tới đây là vụ án then chốt chứng cứ, Mizumasuki mặt vừa đen. Nhân vì là nơi này, giám định nhân viên đã thăm dò qua, không có bất kỳ phát hiện nào không? Có, mặc cho, hà, phát, hiện. Mizumasuki đem vừa nãy thăm dò nơi này giám định nhân viên lôi trở lại. Chỉ vào khối này vết sâu, hỏi, người cảm thấy đến đây là cái gì? Hẳn là, Okino tiểu thư, đem món đồ gì rơi xuống? Trên đất, duyên cớ đi, thằng ngốc kia manh giám định nhân viên đã bị Mizumasuki áp suất thấp áp chế đều nói. Không lưu loát, còn đần độn đem nguyên là ý nghĩ nói ra. Mizumasuki trên người khí áp càng thấp hơn. Dùng hầu như là gầm nhẹ âm thanh đối với cái kia xuẩn manh giám định nhân viên nói. Tuy rằng ta không phải chuyên nghiệp giám định nhân viên, nhưng ta ở trường cảnh sát cũng học được một ít sơ cấp giám thức. Cái này ao hố thấy thế nào đều là mới tinh chứ. Những này vết xước cũng không giống cũ a. Hơn nữa nơi này có vệt nước a. Đây là hiện tượng bình thường sao? Xin nhờ, nơi này là án mạng hiện trường không phải nhà ngươi phòng khách. Phiền phức ngươi mang theo hoài nghi tinh thần liền thăm dò hiện trường. Đặc biệt là nơi này là bên cạnh thi thể. Coi như đúng là một cái cũ hố, ngươi cũng có thể hướng về Okino tiểu thư tìm chứng cứ một hồi. Xung quanh giám định nhân viên đình rơi xuống công việc trong tay vọng hướng bên này xem trò vui. Mizumasuki lập tức thay đổi nòng pháo. Các ngươi cũng là, sẽ không phải các ngươi đều là như thế thăm dò chứ? Có phải là chỉ có vết máu mới có thể gây nên các ngươi chú ý? Nghe rõ, cho ta một lần nữa lục soát, không muốn buông tha bất kỳ một điểm chi tiết nhỏ. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại có hiểu hay không? Dù cho nhìn thấy một con chết con dán, cũng phải hỏi một chút có phải là Okino tiểu thư dẫm chết. Mở xong pháo sau khi Mizumasuki thay đổi giữ tợn mặt, cười híp mắt hỏi Megu thanh tra. Thanh tra, ta nói rất đúng sao? Okino Yoko cảm thấy cái này cảnh sát có chút quá khuếch đại. Lại nghĩ tới chính mình căn bản không dám đánh con dán. Nếu như có một con bị dẫm chết con dán còn thật sự có vấn đề. Có điều chính mình nhà trọ bên trong hẳn là không con dán đem. PS cảm tạ thương Suki cô tinh khen thưởng PSS cảm tạ quỷ ảnh chiến sĩ. Quỷ cốc cư sĩ. Vô song diễn võ phiếu đề cử PSSS quyển sách thu gom đã qua 100. Phiếu đề cử lập tức liền 50. Rất cảm động. Một quyển tam quan bất chính tiểu tra thư có tài cán gì được các vị chống đỡ PSSSS bởi gì mấy. Ngày qua thi đại học ra phân kê khai trí nguyện cái gì rất nhiều chuyện. Đổi mới thiếu một ít. Thứ lỗi. Sẽ bù đắp lại mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.